hơn nữa còn có tin vỉa hè giống như đỗ như hối cũng nhìn chúng Vân gia tiểu cô nương. Bây giờ ngẫm lại hai người này đều cùng Tống Tặc có điều dây dưa không rõ, Cao Biên kịch cả người kịch chấn. Như có điều ngộ ra, tâm linh bất giác trở nên thông thấu, chuyện tình tay ba tam giác luyến, ngược luyến. Vì chiếm được mỹ nhân mà hai vị kiêu hùng trở mặt thành thù, chiêu binh mãi mã chuẩn bị nhất chiến thư hùng. Sau đó lại thêm xuất hiện biến cố đột ngột, nam số một thay lòng đổi dạ, di tình biệt luyến hào môn quý nữ khiến nữ chủ ôm hận. Câu chuyện bây giờ còn chưa biết đi đâu về đâu, Cao Tuấn trong đầu tư duy lần nữa không kìm chế được bắt đầu bay bổng. Hắn cảm giác mình đã có thể sáng tác được mấy chục bộ cực kỳ máu chó phim tập. Đảm bảo có thể đem đám kia đa sầu đa cảm tiểu thư khuê các ngược cho chết đi sống lại, muốn dừng cũng không được. Chuyện này còn liên quan đến đại tiểu thư, có nên hay không viết sách Cao Nha Nội do dự đắn đo không chừng, mấy người ai cũng có tâm sự. Phía dưới đàn hát ca múa bỗng chốc liền trở nên vô vị rất nhiều, mỹ nữ là như thế đẹp, ca múa cũng là như thế hay. Nhưng chính là còn không thể khiến người nhấc lên chút nào hứng thú, mãi đến tận một tiếng đàn thánh thót vang lên. Cả ba mới như từ trong mộng vừa tỉnh, hoảng hốt nhìn về phía trên đài, PS, các đại học cho tác bắp nhiệt tình cái nhé, đậu, NP, vote. Lai ta cái gì cũng không chê, chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cách chương.